Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái cô nhà dưới ánh trăng mờ thật là huyền bí. Hoàn Nhàn lặng lẽ tự nhủ, chuyện ngày trước của mình và Tằng A Hê đã kết thúc hoàn toàn. A Hê, tạm biệt. A Hê à, hẹn gặp lại. Nhờ anh gọi điện thoại cho A Hạo, nói khoảng 20 phút nữa tôi sẽ về đến khách sạn. Nói với anh ấy chờ tôi ở trong phòng. Hoàn Nhàn kẽ nói với người lái xe. Bất giác cô thở dài một hơi, trên môi chợt nở ra một nụ cười tươi tắn. Xe chưa dừng lại, Hoàn Nhàn đã dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi xe. Cô không quan tâm đến mắt cá chân còn có một chút đau nhức, giống như con bướm vượt qua đại sảnh, chạy đến thang máy ở tầng trệt, ấn nút số phòng của hai người. Thần Tống Hạo, em thừa nhận em vẫn còn yêu anh. Em muốn nói cho anh biết rằng em vẫn yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Hoàn Nhàn rời khỏi thang máy, nhẹ nhàng chạy dọc theo hành lang dài đến cửa phòng. Đúng lúc này cửa phòng vừa vặn được mở ra, Hoàn Nhàn bất tình lình vòng tay ôm lấy cổ của Thân Tống Hậu. Cổ đồ trên người anh giống như một đứa trẻ vui vẻ không ngừng thì thào. Thân Tống Hậu, em yêu anh, em yêu anh, em muốn chúng ta chung sống với nhau. Nhàn Nhàn. Anh kinh ngạc trước tình cảm nồng nhiệt của Hoàn Nhàn. Anh đưa tay sờ lên trán của cô. Nhất định là do đi cùng với nhau, cô đã lấy sốt của anh rồi, cho nên vừa mới gặp anh, đã có thể can đảm nhào vào trong lòng anh. Ôm anh rồi thốt ra những lời tỏ tình, nghe thật là êm tai như vậy. Hoàn Nhàn biết trên đời này, tàn nhẫn nhất không phải là thời gian, mà là điều vô tình nhất chính là lòng người. Lần này không phải là cô ích kỷ, không phải là cô tàn nhẫn, cũng không phải cô nhanh chóng vội quên đi thời gian 5 năm chung sống với Á Hy. Con người sống phải biết tận hưởng về tương lai. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều, mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều. Lúc này đây, cô thật sự nên sống vì mình một lần. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net